nghi ngờ. Đắc quả tu đà hoàn rồi. Hai là chưa thực hành đầy đủ nên là chẳng có câu hỏi nào. Hôm nay ai có được một thời thiền bình an nhất, giơ tay thời gian nào? Ngày hôm nay. Ngày hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thầy nữa. Hôm nay ngày thứ ba đúng không? Thường nó cứ phải tu khoảng 3 ngày trở ra thì mới bắt đầu bình an được. Ngày đầu tiên sắp sắp ngửa lên đây mang đầy phiền não, đầy mệt mỏi. Ngày thứ hai thì bắt đầu buồn ngủ, tĩnh mịch quá, cơ thể nó vẫn chưa được nghỉ ngơi hồi phục, là ngủ vật vờ. Ngày thứ ba thì vẫn còn rơi rớt, vẫn còn buồn ngủ, bắt đầu tỉnh tỉnh ra một chút, bắt đầu thấy phiền não lắng đọng lắm. Nhưng ngày thứ tư thấy bình an hơn, bắt đầu chánh niệm hơn. Ngày thứ tư trở đi, họ vừa đến ngày thứ tư thì về mất. So sánh cái tâm của ngày hôm nay với ở cái tâm ngày hôm mới đến xem. So sánh hai cái tâm đó, so sánh với cái tâm khi mà mình ở ở ngoài đời, thì chúng ta mới thấy rằng hai cái tâm khác nhau là hai cuộc đời khác nhau. Khi mà có chánh niệm thì có một loại hạnh phúc, và hạnh phúc với là hạnh phúc của thế gian không thể nào so sánh được. Đức Phật bảo là có ba loại hạnh phúc. Một cái loại hạnh phúc hưởng thụ của thế gian, giống như mình ăn một món ăn ngon, hoặc là mình vừa thành đạt được một công việc nào đó, hoặc là mới cưới vợ, hoặc là được hưởng thụ một cái gì đó mình vẫn thèm muốn. Và đấy là một loại hạnh phúc, loại hạnh phúc thấp nhất. Cái loại rất là gần với con vật. Con vật nó cũng có loại hạnh phúc như thế. Ăn được món ngon nó cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Loại hạnh phúc thứ hai là loại hạnh phúc của sự xả đi. Khi mình không có sở hữu cái gì, nó gần như ngược lại với loại hạnh phúc đầu tiên. Chẳng hạn đến ngày hôm nay mình bắt đầu có một chút cảm nhận của cái loại hạnh phúc đó, nó không phải lo lắng điều gì, không có sở hữu một điều gì, không có gì trói buộc cả, tự do tự tại, như là mây giữa hư không, không có một cái gì trói buộc mình cả. Hạnh phúc ấy là thường cái hạnh phúc của người xuất gia. Bình thường con người ta hạnh phúc khi có được thêm mọi thứ, được sở hữu thêm những cái người ta thích, người ta muốn, nó có được. Còn cái hạnh phúc của người xuất gia là hạnh phúc không có gì, hạnh phúc xả bỏ. Loại hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc của thiền định. Khi mình hành thiền, mình sẽ cảm thấy tâm an lạc, bình an. Cái hạnh phúc là lắng động phiền não. Phiền não nó lắng động, tâm nó có một sự an ổn, an lạc vô cùng. Đấy là loại hạnh phúc của thiền định. Loại hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc niết bàn. Hạnh phúc niết bàn là hạnh phúc tối thượng, là hạnh phúc khi mà tâm mình nó không, nó giải thoát hoàn toàn. Thì đấy là các loại hạnh phúc mà từ thấp đến cao, là con người chúng ta mong cầu loại hạnh phúc nào. Có những người cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời, có những người cảm thấy cuộc đời này không dành cho mình, có những người cảm thấy cuộc sống này nó là vô ý nghĩa, có những người cảm thấy hình như mình đi lạc đường, sinh nhầm chỗ, hay làm những việc mà mình không muốn làm. Thực ra là do tâm họ hướng đến một loại hạnh phúc khác với cả cái loại hạnh phúc họ đang chiếm đắm, hiểu không? Người ta chỉ biết một loại hạnh phúc, sống giữa cuộc đời mình chỉ biết mỗi một loại hạnh phúc là loại đầu tiên, là loại tìm kiếm cái sự thỏa mãn cho những nhu cầu, sự thèm khát, hạnh phúc của sự sở hữu, hạnh phúc của sự dính mắc, nói chung là đủ những loại hạnh phúc đó. Nhưng mà khi tâm người ta hướng đến một loại hạnh phúc khác loại hạnh phúc đó, thì họ cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời, người ta toàn đi tìm kiếm cái loại hạnh phúc thấp kia. Nhưng mà đôi khi bởi vì mình chưa chứng nghiệm được loại hạnh phúc đó, loại hạnh phúc cao hơn đó, nên nhiều khi mình không biết mình tìm cái gì, mình không biết sống như thế nào, mình không biết định hướng đi về đâu. Nhìn chỗ nào cũng chỉ có mỗi một loại hạnh phúc đó, mà mình nhìn mình đã thấy khổ, mình nhìn mình đã thấy ngán, à, mình nhìn mình đã thấy thấp, có một gì đó thấp hèn hơn, hơn là cái con người của mình. Nhưng mình không tìm được một cái gì khác ngoài cái đấy cả, bởi bao quanh mình toàn là cái loại đấy ấy. Cả cuộc, cả xã hội họ lao theo cái đó. Bố mình, mẹ mình, anh em họ hàng, con cái, bạn bè, cả xã hội đi đâu cũng chỉ thấy thế. Chúng ta bị bao quanh một cái vòng đó mà chúng ta, mà bản thân mình cũng không biết là ngoài cái đấy có những cái gì. Nếu mà chúng ta biết ngoài cái đấy có những cái gì mà chúng ta thử nghiệm, thì chúng ta sẽ tìm được một cái hướng đi mới của cuộc sống mình. Chúng ta sẽ hết cô đơn ngay, hết lạc lõng ngay, và chúng ta thấy cuộc đời mình có ý nghĩa ngay. Đó là bởi vì tâm chúng ta, tâm những người tu hành, người ta hướng đến những loại hạnh phúc cao hơn. Người ta không hướng về loại hạnh phúc thấp kém kia nữa. Và các loại hạnh phúc đó đa phần con người bình thường không hiểu, không hiểu và không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ có khái niệm về nó. Ngay cả bản thân mình, nếu mình chưa tu nhiều, mình cũng không có khái niệm về nó. Mình chỉ có một biết mơ hồ, ví dụ thầy nói là mình biết. Nhưng mà khi tu thì bắt đầu chúng ta bắt đầu nếm trải được một chút cái đó, và bắt đầu chúng ta có cái khái niệm mơ hồ, bắt đầu nó bắt đầu rõ dần ra, và chúng ta bắt đầu định hướng được rõ hơn cái con đường của mình. À, cái này là cái chúng ta hướng đến, đây mới là cái hạnh phúc thật sự mà mình đang tìm kiếm. hạnh phúc đó cũng giống như là mình ở một nơi đói kém, chiến tranh, chỉ ăn bo bo không? Cái món ngon nhất đời mình là bo bo. Được một bát bo bo, ngoài không biết, có biết bo bo không? Chắc không biết, trẻ những người thời bao cấp như thầy thì mới biết được. Bo bo là một cái hạt, nó giống như là giống như hạt đậu tương ấy. Hạt đậu tương nó cứng ngắc này, đun đun mãi nó vẫn còn cứng, mà ăn nó như nhai rơm ấy. Ăn cốt để no bụng. Ngày xưa thời bao cấp toàn phải ăn cái bo bo đó, không có gạo, gạo mốc cũng hiếm, ăn cái bo bo đó. Miễn là nó no bụng mà được, ngày nó đói lắm, được bo bo mà ăn đó là hạnh phúc rồi. Giống như cuộc đời một con người mà cái món ngon nhất là cái món bo bo đó. Thì bây giờ được ăn một bát phở. Khi ăn đến bát phở rồi thì người ta không bao giờ muốn đến ăn lại cái bát bo bo nữa. Nhưng mà phở đắt quá. Kiếm tiền cả năm trời mới đủ ăn bát phở. Và vẫn phải quay lại ăn cái bo bo. Mà ăn vừa ấm ức. Vừa ăn vừa mơ. Ngày nào đó mình, ngày nào mình cũng được ăn phở. Chúng ta cũng nghiệp như thế. Chúng ta chỉ có ngập chìm trong phiền não, và thỉnh thoảng đi tìm được một chút thú vui gọi là thấp kém ở ngoài thế gian. Đôi khi chúng ta được một phút vui nào đó với bạn, với bè, đi nhậu nhẹt, hoặc là có cái gì đó, xem một bộ phim hay, hoặc một cái gì đó, ăn một cái gì ngon, nghe ở bản nhạc hay. Nói chung là những cái nó chỉ là như thế thôi, nhưng mà những cái phút vui ngay cả như thế, những phút giây cũng rất là ít, đúng không? Mình thử xem trong một ngày bình thường có mấy khi mình được hưởng thụ với đấy, nó cũng rất là ít, nó cũng rất là ít. Thế khi chúng ta chánh niệm, mà chúng ta đi hành thiền, mà chúng ta có một cảm giác nhẹ nhõm, bình an, an lạc do thiền mang lại, à lúc đó là chúng ta đừng đến bắt phở đó. Mà chúng ta thấy ở thế này mới là hạnh phúc, thế này mới là khác biệt. Thế nhưng mà bởi vì chúng ta đầu tư ít quá, lương ít quá, tiền ít quá, nên là chúng ta chỉ được hưởng một chút chút thôi. Xong rồi chúng ta lại quay về ăn bo bo, về lại cuộc đời lại trộn lẫn với đau khổ, với phiền não. Chúng ta cứ mơ mong ngóng ngày mình lại được hưởng hạnh phúc đó, hoặc là mãi mãi mình được hưởng cái loại hạnh phúc đó. Nhưng mà đa phần con người ta lười lắm, người ta muốn ăn ngon nhưng mà lại không muốn làm việc, không làm việc kiếm tiền. Về ngoài cuộc sống chúng ta cũng thế, chúng ta muốn loại hạnh phúc như thế này nhưng mà chúng ta lại chẳng muốn tu, chúng ta vẫn đi tìm cái loại hạnh phúc thấp kém kia cơ. Phần lớn thời gian của chúng ta là đi tìm cái loại hạnh phúc đó. Tại sao mà chúng ta đi kiếm tiền? Chúng ta kiếm tiền để đi được ăn ngon, được mặc đẹp, được đi du lịch, được mọi người ngưỡng mộ, đúng không? Tất cả là đều chúng ta đều đi tìm cái loại hạnh phúc đó. Phần lớn thời gian từ sáng đến tối chúng ta tất bật, ai cũng kêu bận lắm, không chịu nổi, tất tất bật bật. Thực ra là chúng ta không đi tìm loại hạnh phúc đó. Mà chúng ta không đầu tư để tìm một loại hạnh phúc mà mình được hưởng một chút chút và mình mong muốn này. Do vậy nên là chúng ta bị giằng xé, giằng co giữa hai thứ. Một mặt là chúng ta vẫn lao theo đi tìm cái loại hạnh phúc kia, mặt khác là chúng ta ước gì mình được hưởng một loại hạnh phúc cao thượng hơn. Nhưng mà bởi vì phần lớn thời gian và công sức, năng lực của mình để dành cho cái việc thi hưởng thụ các loại phúc kia, nên chúng ta không tìm được. Giống như muốn cả hai thứ cùng một lúc, vừa muốn có cái bánh trong tay mà lại vừa muốn được ăn cái bánh. Tức là ăn cái bánh thì là mất cái bánh cầm trong tay. Thế nhưng mà bây giờ làm nào, vừa muốn ăn cái bánh này nhưng mà vừa muốn vẫn có cái bánh ấy trong tay. Chúng ta là như thế. Chúng ta vừa muốn có nhiều tiền, vừa muốn cái số, con số trong tài khoản của mình nó phải lớn, vừa muốn đua xe đẹp, vừa muốn được hưởng thụ thật nhiều, nhưng mà lại cũng vừa muốn tu được. Chúng ta dành phần lớn thời gian để chạy theo cái loại gốc kia, nhưng mà chúng ta vẫn muốn có một hạnh phúc thiền, thế đó không thể. Cái gì cũng có giá, có sự đánh đổi cả. Thành quả chúng ta thu được phụ thuộc vào mức độ đầu tư của chúng ta. Đầu tư càng nhiều thì thu được càng nhiều, đầu tư ít thì thu được ít. Đương nhiên thì không phủ nhận một cái điều rằng sống ở trong một đời thì phải kiếm tiền, phải nuôi thân mình, phải làm việc, cái đó không tránh được. Nhưng mà cái lý do đấy không phải là lý do để mà mình không theo đuổi cái hạnh phúc xuất thế gian. Đấy không phải là lý do, đấy là cái lý do mình biện minh thôi. Một ngày mình nên làm 8 tiếng chẳng hạn như thế để kiếm tiền. Nhưng mà tâm mình đặt ở đâu mới là quan trọng. Thời gian không là vấn đề. Tâm mình đặt hoàn toàn ở việc kiếm tiền, hay là tâm mình ở làm cả việc tu tập, và mình tu tập trong lúc kiếm tiền, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Ai cũng mang cái lý do ra để nói với thầy rằng con không có thời gian, con phải kiếm tiền, con phải nuôi vợ con, nuôi người nhà, con phải đủ mọi thứ trách nhiệm. Nhưng mà đấy không phải là lý do thật sự, đấy là lý do biện minh. Mình ngồi ở chỗ làm việc 8 tiếng đồng hồ, mình làm việc bao nhiêu phút? Thực ra không, cũng ít lắm. Đa phần mình có rất nhiều thời gian trống, rất nhiều thời gian là mình không làm việc. Cái quan trọng là tâm chúng ta hướng đến cái gì, chúng ta coi cái việc gì là ưu tiên, thì tự nhiên là tâm chúng ta sẽ dành cho nó đủ thời gian. Chúng ta vẫn có thể kiếm tiền, chúng ta vẫn có thể nuôi thân mình, chúng ta vẫn có thể không khác biệt ở ngoài xã hội, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tu tập được. Có những người tu mấy năm rồi, thế thầy hỏi hàng ngày có hành thiền không, còn bận lắm cũng không ngồi thiền được. Một thời gian sau lên hỏi tiếp, thế có ngồi thiền không, mà cũng không ngồi được. Thời gian sau nữa cũng hỏi, thế thỉnh thoảng khá lắm được bạn, thỉnh thoảng con ngồi được vài phút, hoặc là con chỉ thư giãn. Như thế thì làm sao mà xứng đáng được có hạnh phúc suốt thế gian được. Khi mà thầy đi xuất gia thì thầy tự nhiên thành một người vô sản, mà người vô sản rất là hạnh phúc. Mọi người chưa thể nào mà trải nghiệm được cái hạnh phúc của việc không có gì, bởi vì mọi người có quá nhiều. So với một nhà sư vô sản thì mọi người có quá nhiều. Mọi người chưa thể nào họ tưởng tượng được cái hạnh phúc khi mình không có một cái gì cả. Không vợ con, không gia đình, không tiền bạc, không có một cái gì hết. Thậm chí không có cả đồ ăn. Khi nào đến bữa ăn mới mang mình bát đi ăn thực. Không có một cái gì hết. Mà muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Một loại hạnh phúc tự do vô cùng. Khi thầy ở bên Sri Lanka, mà thích nhất là ở nước ngoài, khi tu ở nước ngoài, chẳng ai biết mình là ai. Mà mình nghe người ta nói mình không hiểu, thế nên chẳng phải nói, chẳng phải quan tâm. Mình sống như là, giống như sống giữa rừng, người ta làm việc người ta, mình làm việc mình. Nhiều hôm khoác cái bình bát đi trên núi xuống, trời gió mát, trời xanh mây trắng, đi mỏi thì ngồi ở một cái tảng đá, ngồi ngắm trời ngắm đất, gió thổi, tự nhiên thấy lòng mình nó trống rỗng, nó như mình y hệt như là một đám mây bay qua bầu trời, không có gì vướng vấn cả, vô cùng hạnh phúc, vô cùng nhẹ nhõm, một loại hạnh phúc rất là đơn giản, hạnh phúc của việc không có gì, trong tâm mình cũng không có gì, mình không cần phải nghĩ là một tiếng nữa mình phải có mặt ở chỗ nào, phải làm cái gì, tối nay phải ngủ ở đâu, phải làm vừa lòng ai, phải có trách nhiệm gì, không có những thứ đó trong đầu, không có cái gì bắt mình phải làm cái gì hết, nó là hạnh phúc vô cùng sung sướng. Loại hạnh phúc của việc xuất gia, của cái việc buông bỏ xả ly đó, nó còn được nhân lên gấp nhiều lần khi mà chúng ta có thiền, chúng ta hành thiền và có sự bình an tĩnh lặng, có một sự giải thoát tạm thời khỏi phiền não bên trong, và khi chúng ta hoàn toàn không có cái gì đó, hai loại hạnh phúc nó cộng hưởng với nhau, chúng ta tuyệt đối hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đây là thầy vẽ ra cái bánh này cho mọi người xem tí thôi. Có thể là không có thật và mỗi người tưởng tượng một kiểu. Một loại hạnh phúc cuối cùng, kể cả các loại hạnh phúc tuyệt đối như thế, nó vẫn không so sánh được với hạnh phúc Niết Bàn. Hạnh phúc Niết Bàn nó là một cái loại hạnh phúc vượt ra ngoài thế gian. Ngay cả cái hạnh phúc thiền định cũng không thể nào so sánh được. Tức là nó là hai khái niệm hoàn toàn khác, phải nói là không thể so sánh được, bởi vì hai tiêu chuẩn khác nhau, nó thuộc về hai thế giới khác nhau thì không thể nào so sánh được. Bây giờ mọi người hãy so sánh cơ như nguyện với cái cốc, có so sánh được không? Nó là hai khái niệm khác nhau, hai phạm chủ khác nhau, nó vượt ra ngoài mọi khái niệm của chúng ta. Cái hạnh phúc Niết Bàn nó gọi là hạnh phúc siêu thế gian, xuất thế gian, nó là hạnh phúc như thế. Khi người nào đã nếm được hạnh phúc Niết Bàn thì tất cả các loại hạnh phúc kia đều là cỏ rác cả. Kể cả cái mà thầy vở hạnh phúc của việc xuất gia, hạnh phúc của việc không sở hữu, hạnh phúc của thiền định, nó cũng đều là cỏ rác so với cả hạnh phúc của Niết Bàn. Là cái hạnh phúc ấy nó không thể nào diễn tả được, nó không thể nào diễn tả được như hạnh phúc của thiền định hoặc hạnh phúc của việc xuất gia, hạnh phúc kia, nó là một loại hạnh phúc siêu tuyệt thế gian. Này Đức Phật bảo là Niết Bàn là lạc tối thượng, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Do vậy nên là người hướng đến loại hạnh phúc tối thượng hay một loại hạnh phúc cao hơn là người đang đi lên. Người hướng đến cái loại hạnh phúc thấp hèn đi xuống là những người đi xuống. Chúng ta là những người đi lên, bởi vì chúng ta đang hướng lên những loại hạnh phúc đó. Tất nhiên là bao giờ đến, bao giờ được thì là một vấn đề khác, nhưng mà ít nhất thì chúng ta đang hướng lên. Do vậy chúng ta đang phân đường đi lên, mặc dù có khi leo được 2 bước thì bắt đầu ngã xuống 3-4 bước, nhưng mà ít nhất là chúng ta đang đi về cái hướng đó. Ngài Ujjotika là cái chuyện nhiều khi Ngài cứ dạy con là tu phải thế này thế nọ, buông bỏ những cái vui bè, rồi những cái phù phiếm bên ngoài đi, nói nhiều nó tức. Thế là nó bảo nhưng mà con không thể nào giống được như sư phụ, con người bình thường nó phải được hưởng thụ một cái gì đó, chứ không thể nào mà sống như Ngài được. Ngài chẳng hưởng thụ cái gì cả, còn đây con là một người bình thường cũng phải có một cái gì đó để hưởng thụ chứ, giống như những người kia, người ta phải tìm kiếm một cái gì đó để hưởng thụ. Ngài bảo ai bảo tôi không hưởng thụ, tôi có hưởng thụ, tôi hưởng thụ những cái mà người đời không còn không biết nó là cái gì. Ngài đời không biết cái gì cũng thế. Thầy bảo mọi người tu rất khó, bởi mọi người không thấy cái thành quả để chúng ta hướng đến, chúng ta chỉ mơ hồ biết qua khái niệm, thế nên là nó không đủ động lực. các nước Đông Âu như Bulgari, Hungary chẳng hạn, người ta hay dùng lừa để kéo xe. Mà con lừa là một cái thứ rất là khó bảo, nên người ta bảo ngu như lừa như thế mà. Nhiều lúc đánh nó không đi, đánh nó mệt, toát mồ hôi, nó vẫn cứ đứng ì ra, không biết làm cách nào cả. Thế là những người nông dân ấy họ rất khôn, họ làm một cái cần, cần như cần câu ấy, họ buộc vào cái xe, và cái cần đó nó vươn ra ở phía trước con lừa, xong họ treo một cái sợi dây, lủng lẳng từ trên cần xuống ở trước mặt con lừa. Thế ở cái đầu sợi dây đó thì họ buộc một củ cà rốt. Lừa rất thích ăn cà rốt, thế cứ treo lủng lẳng củ cà rốt trước mõm con lừa. Thế con lừa thấy củ cà rốt thì mới dướn lên, đi bước tới để mà ăn cái củ cà rốt đó. Thế là nó kéo xe đó. Nó cứ đi hoài như thế, lúc ấy nó rất ngoan, đi mệt mà vẫn cứ đi đó. Lúc nào mà không muốn dừng cái xe lại thì người chủ xe chỉ cần nhấc cái cần lên một cái là cái củ cà rốt nó thoát khỏi cái tầm mắt con lừa, nó đứng lại ngay lập tức. Cái khó của thầy là người thầy là thầy không có củ cà rốt để nhừ trước mặt mọi người. Thầy mô tả thôi. Con lừa mà mô tả củ cà rốt đỏ mọng như thế này thì kiếp nó không chịu đi. Nó phải nhìn thấy trước mặt nó mới đi. Cái khó cái là thầy không thể nào mà có củ cà rốt treo trước mặt mọi người được. Thầy mô tả cái này thì mọi người gật gù thế thôi, nhưng mà nói chung là vẫn không bằng một bát phở ở dưới Hà Nội. Đúng không? Giá trị nó không bằng một bát phở. Cái kia là tiền tươi thắp thật, nó là cái mình được hưởng thụ và mình biết nó sẽ như thế nào. Còn đây là một cái rất là mơ hồ. Mà thật sự bảo mọi người buông bỏ khó lắm. Thầy không nói đến hạnh phúc niết bàn, chưa nói hạnh phúc thiền định, chỉ nói đến cái sự hạnh phúc của xả ly buông bỏ thôi. Đó là một việc cực kỳ khó, cực kỳ khó khi thuyết phục mọi người phải buông bỏ, cực kỳ khó bảo mọi người phải sống đơn giản, cực kỳ khó bảo mọi người bớt làm việc thôi, hãy biết đủ với những gì mình đang có. Cực kỳ khó khi bảo mọi người rằng ấy, làm việc nhiều, mình số tiền mình có đã sống đủ rồi, mình làm việc mình chỉ tăng một cái số ảo nào đó trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Đó. Cực kỳ khó để thuyết phục mọi người như thế. Các loại hạnh phúc ấy nó như là một cái bậc thang. Muốn đạt được loại hạnh phúc cao hơn, ví dụ đạt hạnh phúc niết bàn, chúng ta phải có được hạnh phúc thiền định. Đạt được hạnh phúc thiền định là chúng ta phải có được cái hạnh phúc của xả ly. Đúng không? Đạt được hạnh phúc xả ly, chúng ta phải có cái hạnh phúc của đời. Nó như là chỗ bậc thang ấy, anh không thể nào nhảy vọt được. Hạnh phúc cuộc đời, nếu mà chưa có nếm trải hạnh phúc cuộc đời, chúng ta còn khao khát. Còn khao khát thì làm sao mà chúng ta xả ly được? Đúng không? Khao khát thì chúng ta không thể xả ly được. Thế nên Đức Phật mới nói rằng ấy, ta đã biết được vị ngọt của các dục. Ta đã biết được sự nguy hiểm của các dục. Và đã biết được sự xuất ly ra khỏi các dục. Ngày xưa trước khi mà đi tu, Đức Phật là một vị thái tử. Tất cả những cái gì mà dục lạc của thế gian là Đức Phật hưởng hết. Hơn tất cả mọi người. Đức Phật biết được cái dục lạc của nó. Và thấy rằng ấy, thấy nhàm chán đối với nó. Thấy rằng ấy, nó không xứng đáng đối với mình. Và hướng đến một loại hạnh phúc cao hơn. Chúng ta đã có đủ chưa nhỉ? Chưa. Mới. Đấy không phải là giọng của anh Tuệ Tâm, mà đó là giọng của ái dục. Tâm ái dục, tâm tham, nó luôn luôn bảo chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Chưa bao giờ là đủ cả. lẽ ra con phải tái sinh vào cái thời bao cấp ăn bò bò, sau đó quay lại cái cuộc sống ngày hôm nay của con một ngày là con thấy quá đủ rồi. Cái thời ăn bao bo, mặc quần, mặc cái áo áo may ô ba lỗ, nó phải thủng 5-7 chỗ. Khi đó thì mình mới thấy những cái mình đang có bây giờ là quá đủ, không phải là đủ nữa. Ngày xưa hồi năm 90 mấy này nhá, thực ra hồi năm 90 mấy ở Việt Nam vẫn có rất là khổ. Nhưng mà khi thầy sang đi sang Ấn Độ, ở Việt Nam thì nói chung ai cũng kêu ca, nhưng mà khi đi Ấn Độ về một chuyến, thầy mới thấy Việt Nam là thiên đường, yêu nước Việt vô cùng, mà thấy mình hạnh phúc hơn họ rất là nhiều. Đó. Chúng ta không bao giờ biết đủ cả. Nếu mà so với thầy, so với một vị sư không có gì, mình có quá nhiều, trong khi vị sư cảm thấy rất đủ nhưng mình không cảm thấy đủ. Đúng không? Nếu mà so hai người với nhau, vị sư là người rất giàu. Vậy tiêu chuẩn giàu nghèo là gì? Người giàu là người không thấy thiếu cái gì, đúng không? Còn người thấy thiếu rất nhiều chứng tỏ anh rất nghèo. Đấy là tiêu chuẩn giàu nghèo, chứ đừng mang đánh giá là trong tài khoản tôi có bao nhiêu tiền để mang ra so sánh giàu nghèo, đúng không? Đức Phật nói biết đủ là giàu sang. Người nào biết đủ tức là người ấy là người giàu. Thay vì mình phải như con lừa, mình đi làm 8 tiếng một ngày kiếm tiền để mình đạt được giàu có, thì mình hãy giàu bằng cái cách mình biết đủ đi. Mình biết đủ thì mình không cần được quá nhiều. Thế nên là để tu tốt, để đạt được cái hạnh phúc của thiền định, thì chúng ta phải bắt đầu học xả ly. Xả ly bằng cách nào? Một là đơn giản hóa cuộc sống của mình, đơn giản hết sức tối đa, sống vô cùng giản dị. Càng tu càng phải giản dị, quần áo vừa đủ mặc, ăn uống vừa đủ, không cần ngon lành. Bây giờ với thời buổi bây giờ mà cứ càng ăn ngon thì càng chết sớm. Ăn gạo lứt, rau cỏ các thứ, có khi còn sống lâu hơn các anh rất nhiều. Nói năng đơn giản, không màu mè, không nói thừa, không nói lời vô ích. Suy nghĩ đơn giản, chúng ta suy nghĩ phức tạp quá nhiều. Suy nghĩ của chúng ta rất phức tạp, đó không phải là sự xả ly. Thường là chúng ta nghĩ đến những khả năng có thể xảy đến, và thường là không bao giờ xảy đến. Chúng ta nghĩ đến nó rất là nhiều, trong khi cái việc trước mắt không chỉ có tí tí thôi, nhưng mà chúng ta suy diễn ra những cái khả năng có thể có tiếp theo, và đa phần hầu hết những khả năng là không bao giờ đến, là chúng ta lo lắng cho nó. Chưa hết là chúng ta còn lo lắng những việc đã quá khứ, chúng ta còn nghĩ lại, chúng ta vật vã, chúng ta đau khổ và đủ mọi thứ. Cái đó không phải là sự xả ly. Muốn tu được là chúng ta bắt đầu phải đơn giản hóa tâm mình, suy nghĩ đơn giản. Đối với thầy bây giờ, thầy đơn giản như một đứa trẻ con. Thầy nói không ai tin. Bình thường thầy chẳng nghĩ một cái gì cả. Thầy sống giữa rừng mà. Thầy đi với cả cây, thầy thấy mình như một cái cây ấy. Đôi khi thầy thấy phải vô tư quá mức, không nghĩ một cái gì, không lo một cái gì, toàn người khác lo hộ thầy đâu. Có người ta hỏi thế ở rừng nhỡ dẫm phải rắn thì sao, trong khi mình sống giữa rừng không bao giờ mình nghĩ đến vấn đề đó. Rồi người ta hỏi thế ở đây đau ốm thì làm thế nào đó. Rất nhiều người quan tâm, ví dụ người nhà là bao giờ cũng hỏi những vấn đề như thế. Rồi là buồn như thế làm sao ở, làm sao được. Rồi đêm hôm mưa gió bão bùng thì làm sao. Đó. Đấy, cái tâm của người đời là như thế đó. Trong khi mình ở đây không bao giờ mình phải lo bất cứ một cái gì, không bao giờ nghĩ một cái gì, không còn nghĩ là buổi trưa nay có cái gì ăn hay không. Suy nghĩ càng ngày càng đơn giản. Chính vì suy nghĩ đơn giản nên mình cảm thấy mình cô vô cùng trẻ trung. Con người có hai loại tuổi, một cái tuổi sinh học, sinh lý, và một cái tuổi tâm lý. Tuổi sinh lý là cái tuổi tuổi già của cơ thể này, cái cơ thể nó lão hóa theo quy luật tự nhiên, gọi là tuổi sinh lý. Còn tuổi tâm lý tức là những cái hoạt động tâm lý của mình nó quy định mình ở tuổi nào. Chẳng hạn như cái tuổi sinh lý của mình, cơ thể của mình có khi mới 25 tuổi thôi, thế nhưng mà đầu óc mình toàn phiền não và tiêu cực. Do vậy nên cái tuổi tâm lý của mình có khi đó là 40 rồi. Nên có những người rất trẻ nhưng mà trông mặt như ông già, trông rất là phiền não, ông cụ non. Thế nhưng mà cũng có những người tuổi sinh lý có khi là 40, 50 nhưng mà cái tuổi tâm lý của họ có khi chỉ 20 thôi. Thầy cảm nhận thấy là thầy đang trẻ, ngày càng trẻ già. Thầy năm nay 44 tuổi, bắt đầu sang tuổi 45. Nhưng mà tâm lý của thầy đôi lúc còn trẻ hơn tuổi 20. Và thầy có thể cười được như một đứa trẻ con. Thầy về thăm nhà, thầy thấy bọn trẻ con nó chơi với nhau nhá. Còn nhà có khoảng chục đứa trẻ con, bé bé này, thằng dưới 11 tuổi. Mà thầy thấy chúng nó chơi từ sáng cho đến tận tối, nó cười suốt từ sáng đến tối mà không có việc gì cả nhé. Chúng nó không có một lý do gì để mà cười, nhưng mà chúng nó cười được. Có khi chúng nó chỉ quản tú tì với nhau thôi, hoặc là chạy đuổi nhau xong rồi trèo cây, hoặc là rất buồn cười. Nói chung là không có một cái gì đáng, như mình người lớn mình không có một cái gì đáng để cười hoặc đáng để vui, mà chúng nó vui suốt từ sáng cho đến tối, cho tận lúc đi ngủ. Thầy quan sát thấy chúng, ui sao mà chúng nó hạnh phúc thế nhỉ, hạnh phúc hơn người lớn bao nhiêu lần. Chỉ có một hòn bi thôi là đủ cho nó cười rồi, trong khi người lớn cả một cái ô tô không đủ để cười. Mà trẻ con cực kỳ dễ cười, đẩy nhau ngã một cái khóc lên, xong rồi nước mắt chưa kịp khô đã cười rồi, quên ngay lập tức. Hít nè nhau suốt ngày. Thế nhưng mà vừa mới thấy khít le xong đã thấy cầm tay nhau rồi. Người lớn không được như thế. Nó cười một cách rất là vô tư mà rất là dễ. Đôi khi thầy thấy thầy bắt đầu giống như chúng nó. Có những lúc đi ở trên rừng thầy thấy hai con bướm đuổi nhau, tự nhiên thầy cười. Cười cười rất là vô tư mà rất là hạnh phúc khi mà thấy cái đấy. Người là, nhiều lúc thầy giật mình thì lại mình trở thành trẻ con bao giờ không biết. Cái tuổi tâm lý càng ngày càng trẻ ra. Con nó suy nghĩ rất đơn giản nên nó cười được, nó rất hạnh phúc. Mình mà trẻ con bị một đứa khác nó đẩy ngã, nó có chỉ thấy đau và nó khóc thôi, hết đau chấm hết, sự việc giải quyết xong, thậm chí không nhớ đến nữa, không phải nhớ thế nào nữa. Còn người lớn thì sao, bị xe đâm tông vào một cái là bắt đầu nghĩ ra đủ mọi thứ, nghĩ ra nhiều thứ lắm, nhiều thứ không thể là tưởng tượng được. Thằng này nó có ý đồ gì nó mới đâm mình, xong rồi mình phải báo công an thế nào, mình phải làm sao bắt đền nó, rồi nhỡ đâu mình bị chấn thương sọ não thì sao, vô số thứ. Và bắt đầu là bực mình, xong rồi rất nhiều cái hiệu ứng tâm lý khác. chúng ta phải học trẻ con. Nên tu là chúng ta phải đơn giản hóa cái suy nghĩ của mình, thấy chưa? Cái này thầy cũng đã từng đề cập một số lần nhưng mà hình như mọi người không để ý lắm. Tu còn suy nghĩ phức tạp, không thể nào là tu. Người trầm cảm là người suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Người trầm cảm ấy, nó suy diễn kinh khủng, suy diễn nhiều khi mà đến rất là ngạc nhiên, những cái hoàn toàn không liên quan gì. Họ suy diễn ghê gớm lắm, mà trong đầu họ luôn luôn sợ người khác coi thường mình, luôn luôn suy diễn ra người khác đang coi thường, người khác đang làm hại mình, rồi đủ mọi thứ. Chúng ta cũng là những nhân vật trầm cảm, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tất cả người bình thường đều là những người trầm cảm. Sân là một loại trầm cảm, tham là trầm cảm. Chúng ta đều bị trầm cảm cả. Vậy khi chúng ta trầm cảm như thế thì chúng ta không bao giờ nhìn đúng sự việc cả. Do vậy là phải tập suy nghĩ một cách đơn giản. Chẳng hạn, suy nghĩ đơn giản, làm thế nào suy nghĩ đơn giản? Trước hết là thấy như thật. Thấy như thật, ghi nhận như thật, không suy diễn thêm. Mình đi xuống cầu thang thấy cái xe mình nó đổ đấy, mình chỉ ghi nhận sự việc là cái xe của mình bị đổ, chấm dứt, không suy diễn thêm là thằng nào, bắt đầu suy đoán là cái thằng hàng xóm nào nó đẩy đổ xe mình, bắt đầu mình điểm danh một loạt từ đầu dãy đến cuối dãy để tìm thằng nào khả nghi nhất. Mà chúng ta bực tức rồi chúng ta tìm cách trả thù rồi đi điều tra rồi đủ mọi thứ, trong khi đơn giản chỉ có mất đúng một phút để nhấc cái xe dậy, chấm hết. Đấy là suy nghĩ đơn giản. Một người nào đó nói một câu nào xúc phạm đến mình, chẳng hạn coi thường mình, một lời mà mình cho là coi thường mình, mình chỉ đơn giản ghi nhận một cái sự việc là người này nói một câu như thế, chấm hết. Thiền sư Ajahn Chah có nói, nếu có người gọi bạn là chó, việc đầu tiên là bạn phải quay lại đằng sau lưng mình, nhìn ở đằng sau mông mình có cái đuôi không. Không có đuôi, yên tâm, sự việc giải quyết xong. Đúng không? Rất đơn giản, rất trực tiếp. Họ bảo mình là chó, quay lại xem có cái đuôi không. À không có đuôi, ok, mình không phải là chó rồi. Xong. Có cái gì phải lo, mình là người, chấm hết. Đấy là suy nghĩ đơn giản đấy. Nhưng mà chúng ta có nghĩ như thế không? À bọn trẻ con nó nghĩ như thế đấy. À chó, không phải chó, nó là người, không phải chó. Không sủa gâu gâu, ok xong, chúng ta không giận. Nhưng mà người không như thế, gọi một câu là chó thôi thù bằng chết. Cái lời nói của thầy không nên phát tán ngoài xã hội, trong người ta bảo là xui dại. Người bình thường không bao giờ như thế, không ai dạy mình như thế, đúng không? Không ai dạy mình như thế cả. Nhìn thấy như thật mà dừng lại, nghe như thật mà dừng lại, đó là suy nghĩ đơn giản. Nhưng mà suy nghĩ đơn giản không có nghĩa rằng mình trở thành kẻ ngu. Rất nhiều người nghĩ rằng nếu mình thực hành như thế mình trở thành kẻ ngu thì sao, và người ta lừa mình thì sao. Người trí tuệ thì làm sao mà bị lừa được. Mình suy nghĩ đơn giản không có nghĩa rằng mình ngu. Mình suy nghĩ đơn giản là để cho mình không phiền não, chứ không phải là để mình bịt mắt trước thế gian. Ai nói dối mình biết chứ sao không biết. Nhưng mà nghĩ thêm để làm gì? Lại nhớ lại cái bài pháp hôm trước của thầy, trong trường hợp có người nói dối mình, một là phải phát hiện vấn đề là mình đang bị nói dối, hai là gì, mình phải thấy rõ không? Cái này, cái nói dối này nó có hại cho ai. Nói dối này thì mình phải xem là cái việc nói dối này mà mình nghĩ đến nó, người nói dối mình được lợi cái gì, không được lợi cái gì cả. Và mình có thay đổi được người ta hay không? không thay đổi được. Việc nói dối, mình tức để làm gì? Bởi việc đó không thay đổi được. Người ta đã nói dối rồi, một sự việc đã xảy ra rồi thì tức là không thay đổi được nữa. Không thay đổi được nữa thì chấp nhận. Mà chấp nhận nghĩa là buông bỏ, không suy nghĩ đến nó nữa. Đúng không? Rồi mình nhìn nhận một cái nữa là cái này thuộc về trách nhiệm của ai? Không thuộc về trách nhiệm của mình. Đúng không? Người ta nói dối chứ không phải mình. Đấy là không phải trách nhiệm của mình. Thứ hai ấy, là bởi vì người ta có phiền não, người ta mới nói dối. Cái đấy là do bản tính tự nhiên phát sinh ra trong cái điều kiện hoàn cảnh đó. Và mình không phải là người ta, do vậy mình cũng không có trách nhiệm đối với việc đó. Đó là việc riêng của người ta. Rồi mình suy xét đến một điều là gì? Nếu mình cứ nghĩ đến chuyện người ta nói dối, mình nổi sân lên, thì mình được cái gì? Được một cái là phiền não, đúng không? Được mỗi cái phiền não thôi. Do vậy nên mình không suy nghĩ thêm, mình suy nghĩ đơn giản là để bảo vệ chính bản thân mình, để bảo vệ bản thân mình. Đừng có lúc đó mang cái lời dạy của thầy bẻ cong đi, bảo là mình cứ để phiền não rồi mình quan sát phiền não. Không đúng. Bây giờ bảo mình cứ mở cửa cho trộm vào nhà xong rồi đánh trộm, hay là mình đóng cửa lại cho trộm khỏi vào nhà, làm cách nào tốt hơn? Hả? Đóng cửa đi ngủ, đóng cửa đúng không? Chứ không phải là đi ngủ mở toang cửa để trộm vào nhà để mình đánh trộm. Cũng như thế, mình phải biết tránh né phiền não bằng cách suy nghĩ đúng như thế, thực hành đúng, không để cho phiền não xâm nhập tâm mình, xong rồi để đánh lộn ở trong tâm mình để mình quan sát. Không phải như thế, mà mình phải đóng cửa ngay từ đầu, đóng cửa tâm mình, việc đó dừng lại ở đó, chấm hết. Nếu mình suy nghĩ thêm, mình không có được lợi ích gì, mà chỉ có rước trộm vào nhà. Do đó kiên quyết ngay lập tức dừng một sự việc ở đó. Đã bao giờ mọi người suy nghĩ đến một vấn đề có thể xảy đến chưa? Có chưa? Có đúng. Chẳng hạn như là nhỡ đâu nó lừa tiền của mình thì sao? Khi mình cho một người khác vay, bắt đầu mình nghĩ nhỡ đâu nó lừa của mình thì sao? Đúng. Nhỡ đâu công việc của mình nó đổ bể thì sao? Nhỡ đâu mai thị trường nó đi xuống thì sao? Bao nhiêu thứ nhỡ. Và đã bao giờ chúng ta thử thống kê xem những cái điều mình nghĩ đến bao nhiêu phần trăm trở thành sự thật không? Chưa đến 1%. Đức Phật nói, dù mình có nghĩ sự việc nó sẽ xảy ra đến như thế nào, thì trong thực tế nó luôn luôn khác cái điều mình nghĩ. Đó là một chân lý. Dù mình nghĩ như thế nào, thì thực tế nó luôn xảy ra khác cái điều mình nghĩ. Do vậy nghĩ là vô ích. Nghĩ là có hại, bởi vì nó tiêu tốn năng lượng của mình, nó làm tâm mình phiền não, mệt mỏi, cuồn lột đi. Do vậy chúng ta có xử lý bằng cách gì? Dừng lại. Đúng không? Việc gì xảy ra trước mắt, xử lý cái việc trước mắt. Việc chưa đến, không sợ, không nghĩ đến. Việc đã qua, không nghĩ đến. Đó là tập cách suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản. Đó chính là tập hành xả ly đó. Hay là còn gọi là xuất gia ba la mật. Xuất gia ba la mật tức là hạnh xả ly. Xuất gia tức là mình không dính mắc, không sở hữu. Thì chúng ta tập cái hạnh xuất gia là chúng ta cũng xả ly cái đó, suy nghĩ đơn giản. Và tập không dính mắc. Chúng ta dính mắc với quần áo, với đồ ăn, thức uống, với nhà, cửa, ô tô, xe máy. Dính mắc với con người, dính mắc với chó, mèo. Chúng ta dính mắc rất nhiều. Thậm chí dính mắc với cả cơn sân của mình nữa. Tại sao dứt mãi không ra? Bởi vì mình cứ thích nghĩ về nó, đúng không? Có một người mà làm mình sân, mình cứ thích nghĩ về người đó. Mình nghĩ về người đó rất nhiều, đúng không? Chẳng hạn như có một người mà cứ chửi mình mấy lần, mình nghĩ về người đó nhiều hơn cả bố mẹ mình. Làm con đấy, bú mớm từ bé đấy, nhưng mà chẳng nghĩ đến bố mẹ nhiều đâu. Có người chửi mình nghĩ nhiều hơn rất nhiều, suốt ngày nghĩ về nó, suốt ngày thấy cái mặt nó hiện lên, căm thù, căm ghét, đủ mọi thứ. buông bỏ sự dính mắc. Mỗi khi có sự dính mắc khởi lên với vợ, với chồng, với tài sản, chúng ta phải nghĩ lại, vẫn cái bước xử lý, bốn bước xử lý khủng hoảng. Một là nhận diện là mình đang dính mắc. Hai là xem xét cái đấy có đáng để dính mắc không, cái đấy có thuộc về mình hay không, cái nguy hại nó mang đến cho mình là cái gì, và mình tiếp tục dính mắc mình được cái gì. Tất cả những đó chúng ta đều phải suy xét dưới ánh sáng đó. Bây giờ mình có thể thay đổi được cái gì? Mình phải suy xét tất cả mọi sự việc như thế. Nhờ sự suy xét mà chúng ta tập xả ly. Cái đấy phải tập, chứ không phải là cứ bảo là cứ biết là được, thì là quan sát là được. Xả ly không phải là như là chúng ta, nhiều khi chúng ta hiểu sai cái lời dạy của thầy. Nhiều khi thầy bảo là cứ quan sát rồi tự động nó buông bỏ. Có những việc không phải như thế. Có những việc không phải để tự nhiên để mà mình quan sát, mà có những việc phải luyện tập. Xả ly là một việc phải luyện tập. Được chưa? Xả ly dính mắc là một việc phải luyện tập. Cái gì là mình dính mắc nhiều nhất? Để tỏ hỏi xem. Người chưa có gia đình thì có thể dính mắc với tiền bạc. Người có gia đình thì có thể dính mắc với vợ chồng. Có con thì dính mắc với con. Đã bao giờ chúng ta tập không dính mắc chưa? Đã bao giờ ngày nghỉ chúng ta bỏ đi tu mấy ngày để chúng ta mà không tập không dính mắc với con chưa? Đã bao giờ chúng ta để cho con mình độc lập, để cho mình khỏi dính mắc với nó chưa? Tập không dính mắc. Thứ hai nữa thì tập không làm cái điều mình thích. Cái đấy cũng khó. Những cái điều mình thích thì mình đều muốn làm đầu tiên, nhưng mà tập không làm cái điều mình thích. Một món ăn ngon ở trước mặt, mình thấy tâm tham khởi lên, kiên quyết không ăn. Kiên quyết không ăn. Để chỉ đơn giản là luyện tập một cái thói quen là mình không chạy theo cái thích của mình. Nếu mình chạy theo một lần, lần thứ hai nó sẽ mạnh hơn, lần thứ ba nó sẽ rất mạnh, lần thứ tư, lần thứ năm nó sẽ trói mình không dãy ra được. Đó, nó sẽ đè đầu gối cổ mình cả cuộc đời. Nên mình phải có dũng cảm, cái đấy phải luyện tập. Cái việc gì mình thích làm nhất không làm. Việc gì mình thấy nếu mà làm thì nó tăng trưởng sự dính mắc của mình, nó tăng thêm phiền não của mình, nhất định không làm. Rất là khó đó, nhưng mà mình phải luyện tập. Đó chính là tu. Mà thực ra cái đó thực tế hơn rất nhiều. Thầy bảo mọi người chánh niệm, thầy dạy mọi người kỹ thuật thiền, rồi này nọ thái độ chân chánh. Nhưng mà thực tế những cái mọi người cần làm là những cái thầy đang nói này, là những cái trước mắt rất cần thiết. Đã bao giờ chúng ta dám từ chối một vụ làm ăn ngon ăn khi chúng ta thấy rằng nó đang chiếm mất thời gian của mình chưa? Nó sẽ làm mình bận bịu thêm chưa? Chắc chưa đúng không? Với anh làm kinh doanh là chưa đủ can đảm đó. Sẵn sàng hy sinh thời gian, miễn là trong tài khoản của mình nó tăng lên một số nào đó, mà khi số đó mình chẳng dùng đến, đúng không? Đã bao giờ mình dám từ chối cái điều đó chứ? Đã bao giờ mình dám từ chối một cuộc vui, một cái lời vui, hoặc là một cái lời mời gọi hấp dẫn nào đó chưa? Ngày xưa thầy tập cái đó rất là nhiều. Thầy tập từ chối khó lắm, nhưng mà thầy cố tập. Mà mình càng tập thì mình càng thấy là cái ý chí của mình nó mạnh hơn rất nhiều. Tập luyện ý chí mạnh mẽ tốt nhất là bằng cách là tập luyện từ chối những cái mà mình đang ham muốn. Nó sẽ tập luyện ý chí mình vô cùng mạnh mẽ. Đó là cái mình cần phải tập. Tiếp theo là tập xả ly đối với chính những suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ là cái điều vô cùng khó để xả ly. Mà nhất là những suy nghĩ tiêu cực lại càng khó. Chúng ta phải tập. Cái đó phải tập, chứ không phải tự nhiên mà được. Tâm mình ấy, bởi vì mình nuông chiều nó quá rồi, thế nên nó rất hư. Nó thích nghĩ cái gì là mình cho nó nghĩ cái đó. Đúng không? Nó thích nghĩ cái gì là mình chiều theo nó. Thậm chí đang đi xe máy mà nó thích nghĩ mình vẫn chiều theo nó. Đang làm những việc quan trọng mà nó thích nghĩ cái gì mình vẫn chiều theo nó. Giống như một đứa trẻ nuông chiều nhiều quá nó rất là hư. Và nó hư đến mức là mình không kiểm soát được nó. Bây giờ mình làm việc ngược lại. Làm việc ngược lại. Không cần thiết suy nghĩ, nhất định không nghĩ. Nó đang thích nghĩ cái gì mà cái đó là cái vô ích, dừng lại. Nó đang mơ mộng một điều gì, dừng lại. Tìm mọi cách để dừng lại. Chiến đấu với nó. Chứ không phải luôn chiều nó. Vừa đi đường vừa mơ tưởng mình mà trúng xổ số nha. Mình trúng xổ số mình sẽ mua nhà, mình sẽ tậu cái này cái kia. Cái suy nghĩ rất là thích. Nếu mà đang ngồi thiền mà có suy nghĩ đó, nó bao giờ mình bảo để nghĩ nốt cái này đã, rồi mới dừng lại. Mình có can đảm dám cắt ngay lập tức không? Cái sự xả ly đó còn khó hơn rất là nhiều. Hoặc chúng ta có dám tha thứ không? Đấy là một sự xả ly. Chúng ta có dám tha thứ những người mà đã làm cho mình giận hay không? Chúng ta có dám buông bỏ cái bản ngã của mình hay không? Đó là sự xả ly. Chúng ta có dám xin lỗi hay không? Ngay cả khi mình không có lỗi. Đó là tập xả ly chứ là cái gì nữa. Chúng ta có dám cho những cái mà mình thích thú không? Khi có người cần, mình có dám cho đi không? Ngay cả việc lên đây, lên đây để tu, mọi người có rất nhiều lý do để không lên. Mà nhìn đi nhìn lại, những cái lý do ấy chẳng phải là quan trọng. Chẳng qua là mình nuông chiều với tâm mình, đúng không? Mình nhượng bộ cho cái tâm lười biếng. Nếu mà mình cứ nhượng bộ như thế, đương nhiên mình không thể nào tu được. Ở ngoài cuộc sống mình có rất nhiều lý do đòi hỏi mình dành thời gian cho nó. Và chúng ta luôn luôn ca thán rằng mình bận lắm, không có đủ 30 phút để ngồi thiền mỗi ngày. Thực ra mình có 24 giờ. Căn bản ấy là mình để những cái gì chiếm hữu 24 giờ đó của mình, đúng không? Mà chúng ta không có can đảm nói không. Dạ không được, không ngồi thiền được, tối nay phải đi cà phê với bạn. Chúng ta không có can đảm nói không cái đó, đúng không? Có rất nhiều thứ mà nó chiếm hữu thời gian của mình, chiếm hữu sức lực của mình, chiếm hữu tâm trí của mình. Mình không có can đảm nói không. Như vậy là chúng ta không tập hạnh xả ly. Không tập hạnh xả ly thì làm sao mà chúng ta có cái hạnh phúc của sự xuất gia, hạnh phúc của sự vô sở hữu được. Rồi tập một cái khó nữa là xả ly gì? Xả ly cái ý niệm về cái của tôi. Cái đấy cực kỳ khó. Người yêu của tôi. Bây giờ mình cắt cái phần thừa là chữ của tôi đi. Người yêu thôi. Đấy chưa? Cắt cái chữ của tôi đi. Khi mình có chữ của tôi ấy, là mình sẽ tìm cách kiểm soát. Anh đấy mà đi với cô nào thì tôi, mình có nhảy xích ngay lập tức. Mình không chịu nổi. Và mình bắt đầu là chỉ chiết rồi đủ mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì có chữ của tôi. Bây giờ mình cắt chữ của tôi là mình đỡ được bao nhiêu thứ. Anh ấy là anh ấy, người yêu là người yêu. Không liên quan gì đến chữ của tôi cả. Hai cái đấy không có gì liên quan. Người yêu là yêu, vợ là vợ, chồng là chồng, con là con. Có một chữ của tôi vào là rách việc. Do vậy là bây giờ mình tập xả ly bằng cách gì? Mình xả ly cái chữ của tôi, đúng không? Đang lên thiền đường, thấy cái chỗ mình mỗi hôm Mỗi lúc mình đang ngồi tự nhiên có một đứa mới toanh nó đến nó chiếm chỗ, bắt đầu mình khởi sân ngay lập tức. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ của chùa, nhưng mà chúng ta ngồi mới ngồi được một hai lần nó thành ngay cái chỗ của tôi rồi. Thế mới khổ. Đơn giản như thế đó, một cái đơn giản như thế, chúng ta phải phát hiện rằng chúng ta đã nhận những cái của tôi như thế nào, và chúng ta tập buông bỏ. Buông bỏ rất khó, tâm nó cãi ngay lập tức, rõ ràng là của mình làm sao mà bỏ được, nhưng mà mình bắt buộc nó phải buông bỏ. Cái tâm nó là một đứa trẻ, nó rất dễ hư, nhưng mà nó cũng dễ dạy nếu mà chúng ta chịu khó dạy. Mới đầu bỏ rất là khó, và lần thứ nhất đó, nhưng mà mình cố gắng và mình chiến thắng mình rất vui. Lần thứ hai, lần thứ ba, mà càng nhiều lần thì nó càng nghe lời. Cho đến một lúc nào đó mình chỉ cần bảo một cái nó nghe lời ngay lập tức. Giống như con ngựa, có những con ngựa đánh nó thì nó mới đi. Đánh một hồi nó bắt đầu nó khôn ra, là cầm cái roi mới vút một cái là nó đi rồi. Mà nó khôn ra nữa thì nó chỉ cần hơi dư dư nhìn thấy bóng cây roi là nó đi rồi. Khôn nữa thì không cần phải roi, có người chỉ cần quát một câu là nó đi. Tâm mình cũng y như thế. Thứ nhất là phải đánh, phiền não nó đánh hộ mình rồi, nó đánh mình tơi bời rồi. Bây giờ mình có những điều mình bắt buộc nó phải xả ly, mình chịu đau của cái xả ly đó. Xả ly bao giờ mình cũng ấm ức lắm, nhưng mình phải cắn răng mình quyết định để xả ly, không để cái tôi vào đấy nữa. Thì mới đầu thì rất là khó khăn, mình cảm thấy rất đau đớn khi phải dứt bỏ cái tôi đó. Lần thứ hai, lần thứ ba thì bắt đầu mình thấy nhẹ nhàng hơn, và càng những lần sau thì mình càng thấy dễ dàng, và mình thấy được cái phần thưởng của cái sự xả ly đó. Phần thưởng của nó là mình cảm thấy thoát khỏi phiền não ngay lập tức, mình thoát khỏi sự lo lắng bất an ngay lập tức. Bởi vì có phần thưởng, nó là củ cà rốt trước một mặt mình đó. Do vậy nên là mình lại tiếp tục đi được, đúng không? Thế nên là cái củ cà rốt là cái mà thầy không thể nào cho mọi người, mà mọi người phải tự tạo ra một củ cà rốt ở trước mặt mình, đúng không? Đấy, cái củ cà rốt đó mình xả ly. Lần này mình xả ly là mình đã ăn được củ cà rốt. À, mình biết rằng lần thứ hai mình xả ly mình sẽ ăn được củ cà rốt đó nữa. Có như thế, phải có một cái dẫn dụ như thế thì tâm nó mới tiếp tục. Xả ly cho bằng hết, nhất là xả ly ý niệm của tôi. Xuất ra ba la mật, tức là sự xả ly, mà nhất là xả ly những cái sở hữu, những cái của tôi. Do vậy vị nào mà muốn xuất ra là phải xả ly cái đó trước. Người ta mà muốn xuất ra thì phải tâm xuất ra trước, thân xuất ra sau. Tâm xuất ra trước là gì? Để chúng ta tập xả ly như thế đó. Mặc dù chúng ta vẫn ở cuộc sống, chúng ta vẫn hưởng thụ, chúng ta vẫn có nhà, có cửa, vẫn có đủ mọi thứ, nhưng mà tâm của chúng ta bắt đầu xả ly dần. Chúng ta không coi những cái đó là của tôi dần đi. Cho đến khi mà chúng ta có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, coi là không của tôi đến mức mà chúng ta có thể là thật sự coi là không phải là của mình nữa, mà mình buông bỏ được một cách nhẹ nhàng. Ba la mật xuất gia của chúng ta là ngày tăng thôi. Mà đấy là cái duyên để bắt đầu chúng ta bước vào một cuộc sống xuất gia, một cuộc sống mà để tìm đến một cái hạnh phúc của sự xả ly, hạnh phúc xuất gia. Cái đấy là phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên một cái mà mình nhảy vào xuất gia ngay lập tức được đâu. Hồng hiểu không? Không phải tự nhiên ngay một lúc, phải có một quá trình chuẩn bị, có một quá trình luyện tập rất là lâu dài. Cho nên khi không có gì là của tôi cả, không có gì là mình động tâm được nữa, thì lúc đó mình mới có thể xuất gia được. Mà phải có hạnh phúc xả ly đó thì mình mới có hạnh phúc được thiền định. Khi hành thiền mà suốt ngày phải lo lắng suy nghĩ của tôi thì tất nhiên chúng ta không thể nào hành thiền được. Từ mai về tập xả ly dần nhé. Có ai không hiểu gì không? ta là những tên tù. Mỗi người vác một cái gông rất là nặng trên cổ. Vác mấy chục năm thì chúng ta tự nhận cái gông đó là của mình, không dám vứt bỏ. Cho nên khi vứt khỏi gông, chúng ta mới thấy nhẹ nhàng giải thoát bao nhiêu. Tại sao chúng ta khó vứt cái gông thế? Rất là dễ vứt cái ra được ngay. Tại sao chúng ta không vứt được? Bởi vì có chữ của tôi. Con người ta rất mừng cười, ngay kể cả những thứ làm người ta đau khổ, nhưng mà người ta chịu lâu dài thì người ta lại cho cái đau khổ đó là của tôi. Và rất khó dứt. Có một ông chồng uống rượu suốt ngày đánh, nhưng mà vẫn không muốn bỏ. Không muốn bỏ, thế mới lạ. Nhiều người khuyên bỏ nhưng mà không bỏ, mặc dù bị đánh suốt ngày. Rất nhiều trường hợp đến với thầy nói như thế, thầy khuyên giã cả họng, vật vã mãi. Đến lúc mà cố tìm mọi cách để quay lại mà ông vẫn cứ tiếp tục đánh mình để mình phải bỏ để ông đi với vợ hai. Cuối cùng không thể nào làm được gì được nữa thì mới chịu bỏ. Bỏ xong rồi tự nhiên thấy trẻ đi, trẻ chục tuổi. Mới sung sướng, lúc đó mới nghĩ, ôi bây giờ mới biết. Bây giờ biết thế này bỏ từ lâu rồi thầy ạ. 10 trường hợp y hệt cả 10 như thế, không sai một tí nào. Chúng ta cũng thế, ở đây nhiều trường hợp y hệt như thế rồi. Cái khó bỏ là cái chú của tôi, chứ cái ông đó ở ngoài đời mà mon men đến là mình đuổi thẳng cổ, đúng không? Ví dụ ông đó là mà chồng người khác là mình cái loại này làm sao mà làm chồng mình được. Đến này đến cưa cẩm mình đuổi thẳng cổ ngay lập tức, rượu chè suốt ngày, đánh vợ suốt ngày. Nếu mà là chồng người khác mình nghĩ như thế ngay, đúng không? Thế nay mà không bỏ, mình thì mình bỏ ngay lập tức. Thế nhưng mà nếu mà trường hợp với ông ấy là chồng của mình, không bỏ được. Bởi vì lúc đó nó chỉ khác nhau một chữ của tôi thôi. Nó chỉ khác nhau mỗi chữ của tôi thôi. Hãy buông bỏ nhá, buông bỏ dần. Về xem mình mỗi một ngày mình bỏ được cái của tôi nhiều như thế nào. Thậm chí mình có thể ghi ra. Đó. Xem buông bỏ những thứ của tôi. Nhưng mà nhớ một điều rằng buông bỏ không phải là vứt bỏ. Cái điều là sai lầm. Ở bên Bắc Tông dạy người ta cái kiểu đó rất sai lầm. Có một thầy Bắc Tông có kể với thầy cũng rất là cay đắng. Tức là bên đó người ta nghĩ hiểu sai rằng là cái tâm lý xả bỏ với bố thí. Ông bảo thôi bây giờ con quyết định đi tu. Hồi đó con quyết định đi tu bên Bắc Tông là con nghe bên đó là con bao nhiêu tài sản con mang bán hết xong còn mang đi cho hết. Đến bây giờ con ốm đau không có một đồng nào. Mà cuối cùng là ông nói một giọng rất là cay đắng. Và đương hầu hết mọi người hiểu sai, xả bỏ nghĩa là vứt bỏ. Không phải. Xả bỏ không phải là vứt bỏ. Xả bỏ là xả bỏ cái ý niệm của tôi, cái sự sở hữu ở trong tâm mình, chứ không phải vứt bỏ. Rõ chưa? Con người ta sẽ rất là phí phạm. Người ta vứt bỏ bất cứ cái gì người ta không thích. Người ta vứt bỏ hôn nhân, người ta vứt bỏ quan hệ, người ta vứt bỏ tiền bạc, người ta vứt bỏ nhà cửa, người ta vứt bỏ mọi thứ chỉ bởi vì người ta không thích. Đó là cách sống của người si mê. Còn đối với người trí tuệ, nhất là những người tu tập, thì chúng ta phải biết rằng bất cứ cái gì chúng ta có, đấy là do phước của chúng ta. Đó. Và cái đó, cái chúng ta có đó là cái chúng ta được quyền sử dụng. Tự nhiên mình bỏ cái quyền sử dụng của mình đi, có phải là dại không? Trong cuộc đời này, bởi vì chúng ta đã có phước được sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta có một số thứ có thể sử dụng. Và cái danh mục của những điều sử dụng đó có thể là cái mình thích và có thể là cái mình không thích. Kể cả cái mình không thích cũng là cái mình được quyền sử dụng nhé. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta chỉ chọn những cái mình thích. Và khi chọn những cái mình thích cũng không phải là mình chọn để sử dụng, mà mình chọn để hưởng thụ. Do vậy nên chúng ta sống mất phí, chúng ta vứt bỏ rất nhiều thứ. Khi xây một cái nhà mà chúng ta chỉ chọn những cái mình thích thì chúng ta không bao giờ xây được nhà. Cái đá rất đẹp đúng không? Mà chúng ta thích cái này, xây nhà chúng ta chỉ chọn cái này thôi, làm sao mà xây được nhà? Đá này để ốp bàn thờ thì được, thế nhưng mà bảo xây móng với xây tường với cả làm cửa không được, đúng không? Thế nên là mỗi một thứ nó đều có một cái giá trị sử dụng, mặc dù nó rất xấu, mặc dù mình rất không thích, nhưng mà nó có giá trị sử dụng riêng của nó. Và cái quan điểm của người tu chúng ta là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này để chúng ta sử dụng, nó sinh ra và chúng ta có quyền sử dụng nó là để chúng ta sử dụng, chứ không phải để chúng ta vứt bỏ hay để chúng ta tham đắm hay là để chúng ta sở hữu. Nếu mà nghĩ như thế thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng. Cái xấu có cái dụng của cái xấu. Bây giờ thầy hỏi mọi người, cái ly này, cái cốc này, cái có thể sử dụng được của nó là ở đâu? Trả lời. Hả? Không phải. Cái có thể sử dụng được của nó là ở chỗ nào? Cái tính có thể sử dụng được của nó là cái gì? Không phải. Nó là cái khoảng không một lõm này, bên trong này, đúng không? Do vậy cái công dụng của nó là ở cái chỗ, cái khoảng không cái lõm bên trong này, đúng không? Cũng như thế, mọi thứ trong cuộc sống nó đều có công dụng của nó. Lõm này không có nghĩa rằng nó là thiếu. Nó có công dụng bởi vì nó thiếu, đúng không? À, cũng như thế, trong cuộc sống có rất nhiều thứ có công dụng bởi vì nó xấu, bởi vì nó không tốt, bởi vì nó gây phiền não, nhưng mà nó có công dụng. Người ta phân biệt ở chỗ đó, thấy chưa? À, mình phân biệt là những cái này có công dụng ở đâu và mình sử dụng nó như thế nào. À, chẳng hạn bây giờ mình đang ở một hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn. Đấy. Chẳng hạn như công việc mình không tốt, hoặc mình không bằng lòng với chỗ làm việc, không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chính cái đó là cái công dụng của nó. Công dụng của nó là ở đâu? Công dụng của nó là nó đang dạy cho mình một bài học xả ly. Nó đang dạy cho mình rất nhiều bài học về giác ngộ. Nó đang dạy cho mình phải kiên nhẫn. Nó đang dạy cho mình phải đối gió với phiền não như thế nào. Nó đang dạy cho mình phải kiên tâm trì trí. Rất nhiều thứ nó dạy cho mình. Và công dụng của nó là ở chỗ đó. Công dụng của nó là gây khó khăn. Do vậy nếu mà chúng ta chỉ tìm những cái mình thích, tức là mình bỏ qua cái công dụng của những thứ đó, chúng ta không sử dụng được. Cả cuộc đời chúng ta cuối cùng kết thúc một cách vô vị, là chúng ta chỉ tìm kiếm những cái mình thích để hưởng thụ, chứ cũng không phải để sử dụng. Do vậy mình sinh ra trong cuộc đời này và mình chết đi, và mình sống rất phí hoài. Kiếp sau không biết chúng ta trở thành một con vật gì, chưa chắc đã xứng đáng được làm người nữa. Do vậy là tất cả mọi thứ đều để cho chúng ta sử dụng. Tốt cũng sử dụng, mà xấu cũng sử dụng. Chúng ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào về nó. Cái quan trọng là mình sử dụng được nó như thế nào. Mình tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Mình sử dụng được tất cả những cái gì mình cái phước được làm người mang lại cho mình, mà mình sẽ phải sử dụng tối đa. Kể cả thời gian cũng là một thứ để mình sử dụng, không phải là để giết thời gian. Đúng chưa? Thời gian là một thứ để sử dụng, mà là một cái thứ rất là quý giá để sử dụng. Tất cả mọi thứ mình nhiều đều nhìn thấy cái này mình có thể sử dụng được ở chỗ nào. Đúng chưa? Hôm trước thầy có dùng ví dụ về một cái cốc mè. Ở trong nhà mình có một cái cốc mè hoặc miếng, nhưng mà nó vẫn đựng được nước. Công dụng của nó vẫn giữ nguyên, nó chỉ mè không biết nữa. Công dụng của nó là đựng nước và uống nước. Và nếu mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta không phải mất tiền mua một cốc mới. Nhưng mà bởi vì chúng ta chỉ đơn giản là không thích cái mè đó, nên chúng ta vứt cả cái cốc. Cuối cùng là chúng ta không sử dụng được. Alo. Ừ, con cứ vào đi nhé. Ừ, con thò tay mà cọc. Do vậy nên là bất cứ một cái gì mà làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta cảm thấy bất toàn, thì chúng ta phải nghĩ đây là cái chỗ mẻ của cái cốc. Nó là một phần của cuộc sống, nó là một phần của cái cốc và không quan trọng, đúng không? Chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và khó khăn và những cái bất mãn nó là một phần của cuộc sống. Người xấu là một phần của cuộc sống. Những người làm khổ mình là một phần của cuộc sống. Và cuộc sống là để chúng ta sử dụng, chứ không phải để chúng ta vứt bỏ những thứ đó chỉ vì nó xấu. Đúng không? Chỉ vì một miếng mẻ mà vứt bỏ một cái cốc. Nhớ đấy nhé. Luôn luôn nhắc mình, nếu mà có việc gì khó khăn hoặc là mình nản chí, mình nghĩ đây là cái mẻ, cái phần mẻ của cái cốc. Chấm hết. Xong. Đúng không? Thà có một cái cốc mẻ mẻ miếng nhưng mà vẫn dùng được còn hơn là không có cái để mà dùng. Mà đấy là một phần của cuộc sống, chúng ta không đi đâu thoát được cả. Chúng ta không đi đâu thoát được cái đó. Đó là những suy nghĩ đúng đắn mà chúng ta phải vâng theo. Nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là để được đạt được cái hạnh phúc niết bàn, hạnh phúc của thiền định, là chúng ta phải biết tập buông xả, tập xả ly, để bắt đầu là tiến dần đến cái hạnh phúc của việc xả ly, hạnh phúc của việc xuất gia, hạnh phúc của việc sự vô sở hữu. Đó. Và đó là một điều rất quan trọng để chúng ta tu. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta ngồi thiền suốt cả đời cũng chẳng tu được cái gì cả. Đúng chưa? Và tất cả những cái danh mục cần phải xả bỏ thầy đã nói rất rõ. Điều thứ hai, điều quan trọng thứ hai là phải luôn luôn xác định rằng mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta có là để sử dụng, và chúng ta phải nghĩ sử dụng nó thế nào một cách có hiệu quả nhất để phục vụ cho mục đích phát triển tâm linh của mình, phục vụ cho cái mục đích là đi lên trên trên những nấc thang tâm linh, tìm đến những loại hạnh phúc cao thượng hơn. Chứ không phải là mình chỉ chọn những cái gì mình thích và vứt bỏ những cái gì mình không thích, và cũng không phải là chọn những cái mình thích để mà hưởng thụ, để mà say đắm. Đấy chưa? Đó là những điều vô cùng quan trọng mà thầy muốn mọi người phải